Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 39, trang phục nữ, gocchuyenaudio.com. Có một lớp giáo dục thể chất vào buổi chiều, vì vậy Lua Wen Cheng nói, xin lỗi, tôi đã quá phấn khích, vì vậy chúng tôi sẽ nói về nó trong lớp giáo dục thể chất, bất cứ ai muốn tham gia đều có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Xie Yu ngủ nhẹ, anh nghe thấy ai đó nói chuyện, nhưng anh không thể nghe thấy. Chờ đến lớp sớm, U Chung Sun vượt qua lớp của họ và giao bài tập về nhà cho đại diện lớp. Đại diện lớp đã gửi bài tập về nhà trong chuyến bay, bay vô cùng hăng hái, những người khác không muốn giúp anh chia sẻ. Xie Yu, đại diện lớp suy ngẫm về cái tên, sau đó ngẩng đầu lên và khóa mục tiêu ngay lập tức. Giây tiếp theo, cuốn sách bài tập đập vào đầu Xie Yu. Xie Yu mở mắt, đại diện lớp đã làm một cử chỉ. Xin lỗi, Xie Yu không nói, không đọc và nhét cuốn sách bài tập vào ngăn kéo. Anh Chao Cheng ngồi gục đầu xuống và chơi với điện thoại di động. Anh đeo tai nghe và dây tai nghe được rút ra khỏi túi quần áo. Đại diện lớp gửi cho He Chao và gọi to. Chào anh Chao giơ tay khá hợp tác để chuẩn bị, bắt bóng, sau khi nhận được anh kéo một câu bằng tiếng Anh. Wow, thật tuyệt, dậy đi, sau khi nhận được cuốn sách tập thể dục He Chao nhìn Xie Yu sang một bên và hỏi. Còn bài tập về nhà của bạn thì sao? Xie Yu nói, bạn đang làm gì vậy? Anh Chao bắt đầu mặc quần áo và tự ăn, và cả người dựa vào Xie Yu, nhìn vào ngăn kéo bàn của anh. Tôi sẽ xem xét, Xie Yu không ngăn anh ta lại, không đập vào đầu anh ta đưa tay ra lấy cuốn sách tập thể dục và bắn nó lên bàn. Hãy cầm nó lên và nhanh lên, anh ấy và He Chao không có một vài cái móc đỏ trong sách bài tập của họ. Anh Chao bật các câu hỏi còn lại vào cuối tuần trước và xác định rằng Xie Yu đã không làm tất cả. Anh ấy đã đóng nó lại với sự hài lòng và trả lại cho anh ấy. Tôi có thể yên tâm khi gặp bạn. Xie Yu vẫn nằm sấp một nửa khuôn mặt bị tay áo chặn lại và chỉ có đôi mắt của anh ta lộ ra. Hơi nóng anh ta tỏa ra đập vào tất cả các loại vải trên tay áo. Nó trông giống như một loại động vật, trước khi cọ sát bạn phải chuẩn bị để bị tra tấn đến chết. Loại gì? Ông Chao chỉ đề cập đến dòng ký tự trên bảng đen, đó là chữ viết tay của U Chung, chính xác và khí quyển. Bạn học cùng lớp với hai bài tập về nhà sai, lớp giáo dục thể chất văn phòng. Ngay khi bạn đang ngủ. Anh Chao không thể không đưa tay ra và xoa xoa nó. Đây là cuộc sống như thế nào, với những bất ngờ bất tận. Xie Yu không quan tâm lắm. Trên thực tế, trời vẫn rất lạnh từ biểu cảm đến giọng nói, 365 độ lạnh không có ngõ cụt. Nhưng He Chao cảm thấy rằng mình có lẽ bị mê hoặc có lẽ vì tóc của Xie Yu quá mềm, anh ta thực sự cảm thấy rằng kẻ giết người hơi tốt khi anh ta vừa thức dậy. Anh Chao nói, đừng lo, anh vẫn có em. Xie Yu, sẽ không tiếp tục, thông báo này trên bảng đen treo cho hai bài học đầy đủ. Mặc dù tài liệu tham khảo được sử dụng, mọi người đều biết rõ về nó. Wanda đã sẵn sàng để di chuyển. Bạn có đánh bạc không? Liêu Cô Nhao, có phải đánh bạc không, mà hai hoặc hai vẫn có thể. Su Trinh Trinh, bạn vẫn có thể tìm thấy người thứ ba với bài tập về nhà sai trong lớp chúng tôi chứ? Xie Yu liếc vào sổ làm việc của He Chao và thấy rằng người đó đã sao chép tiêu đề, và sau đó để lại. Giải pháp, và, dấu hai chấm, bên trái rất mạnh mẽ, và sau đó không còn nữa. Không phải bạn đang tìm người thay thế? Xie Yu đặt bản sao của mình lại trong ngăn kéo và hỏi một cách tình cờ. Có phải nó dành cho bạn không? Ông Chao nói, tôi đã không tìm thấy nó. gocchuyenaudio.com, nhờ nhắc nhở tôi thấy rằng không ai trên thế giới này ngoại trừ tôi có thể viết một từ đẹp trai như vậy. Hãy nhìn vào nét vẽ tuyệt vời của tôi, quá trình chuyển đổi này. Xie Yu ngắt lời không thương tiếc, thật vô ích khi tự hào với những bông hoa của mình. Đình Lương Ngua, bạn chạy nước rút và truyền tiếp, được chứ? Tôi nghe thấy những việc làm anh hùng của bạn, điều này rất bùng nổ. Các cô gái, tôi không biết nhiều về tình hình của các cô gái, chị Trinh, hãy giúp tôi, đi đến thống kê bất cứ ai cũng muốn tham gia vào các cô gái. Trong lớp giáo dục thể chất Lua Wen Cheng và Liêu Cô Nhao ngồi trên sân chơi và tạo thành một vòng tròn. Lua Wen Cheng đặt ba cây bút vào túi quần của mình. Sau đó, anh ấy rút ra một cây bút và đưa nó cho Su Trinh Trinh. Tôi có thời gian để nói chuyện với bạn về các kỹ năng. Đường dài chạy về phía anh trai tôi yêu. Này, còn họ thì sao? Lua Wen Cheng nói rằng chỉ đến bây giờ hai vận động viên chạy đường dài mà anh ấy chỉ định tuần trước đã biến mất. Wanda, bạn phát hiện ra rằng họ được gọi đến văn phòng của giáo viên toán học. Liêu Cô Nhao nói thêm, hai vận động viên chạy đường dài này có tất cả các bài tập về nhà của họ sai. Lua Wen Cheng chạm vào sau gáy. À ha, tôi đã rất phấn khích sau khi được thông báo về những trò chơi mà tôi đã không chú ý. Hai vận động viên chạy đường dài tốt hơn trong văn phòng của giáo viên. Hai bạn làm bài tập về nhà, tìm một nơi cho riêng mình và khi nào nên biết khi nào nên đến lớp giáo dục thể chất. U Trân kết thúc và tiếp tục cúi đầu trước bài tập về nhà. Bạn thực sự rất tốt, nhưng có một điều tôi muốn khen ngợi bạn, ít nhất bạn cũng phải sao chép bài tập về nhà và bạn bám sát vào điểm mấu chốt của mình. Ông Chao nói, áp đảo và áp đảo. U Trân không ngờ He Chao lại có làn da dày như vậy, và đôi tay của bài tập hàng loạt dừng lại. Bạn thực sự đối xử với tôi như bạn. Xie Yu nhận nhiệm vụ và kéo He Chao đi, giải thích về cùng một bàn. Hôm nay tôi đi ra ngoài mà không uống thuốc, cần phải uống một ít thuốc, U Trân nói. Tôi rất ốm, có vài giáo viên còn lại trong văn phòng, và Tang đi đến lớp học tiếng Trung bên cạnh. Vị trí trống rỗng, và các giáo viên khác bất tiện ngồi. Hai người họ ngồi đó và viết câu hỏi. Tôi đã nhận thấy một vài lần trước đây. Tao Sen đã trồng một vài chậu cây nhỏ trên ghế, và cũng đăng tên của họ với các ghi chú sau đó, và các biện pháp phòng ngừa như tưới nước mỗi ngày một lần. Anh Chao giơ tay và véo vào góc của một ghi chú sau nó, và đọc cái tên bô. Xeo Cui, Xie Yu, có phải những người trung niên quá kinh khủng khi lấy tên của họ không? Đây có phải là giống Ji Yulu không? Anh Chao đặt bài tập về nhà dưới khuỷu tay, và anh thậm chí không muốn viết bất kỳ câu hỏi nào. Dù sao, anh ta cũng là một giáo viên Trung Quốc, Xiao Cui. Xie Yu nhìn lên và thấy rất nhiều bức ảnh được ép dưới tấm kính trên máy tính để bàn của Tang Sen, đây là những lớp học mà anh ấy đã mang theo trong nhiều năm. Ngày bắt đầu từ năm 0 và được sắp xếp gọn gàng vào năm trước. Anh đang nhìn gì vậy? Anh Chao hỏi, Xie Yu muốn nói rằng anh ấy đang tìm kiếm một bức ảnh tốt nghiệp vào năm ngoái và anh ấy cảm thấy buồn chán khi nói điều này. Cuối cùng, anh ấy đã không nói bất cứ điều gì và tiếp tục viết. Có một cái bàn giữa họ, anh Chao nói một lúc bí mật di chuyển chiếc ghế tiến lại gần hơn một chút và cuối cùng dựa vào Xie Yu để dừng lại, anh chọc vào cùng một cái bàn bằng bút, bạn có hiểu câu hỏi đó không? Gocchuyenaudio.com, Xie Yu cầm bút và hỏi, bạn nghĩ gì? Tôi nghĩ rằng tôi hiểu, ông Chao nói, tôi thực sự hiểu lần này, thật khó để hỏi một vài câu hỏi, U Trân đã dạy nó từng bước một từ công thức đến các bước nếu nó không thực sự bị bệnh tâm thần. May mắn thay, sự hiểu biết của anh Triệu Triệu lần này không còn là vấn đề tự cao tự đại. Có lẽ tâm trạng muốn đến lớp học giáo dục thể chất là quá cấp bách. IQ tạm thời được cải thiện, hai người họ đã dành gần một nửa thời gian trong lớp hầu như không đưa ra chủ đề. Thấu hiểu, đến đây, ủy ban thể thao, vận động viên chạy đường dài của bạn đang đến. Đôi mắt sắc bén của Wanda nhìn thấy bóng dáng của He Chao và Xie Yu từ xa. Chúng tôi đều ở trong làng, à không, hy vọng của cả lớp chúng tôi đều ở đây. Hy vọng của cả làng là gì? Anh Chao bước tới và thấy rằng tất cả hai và ba lớp lớn đang ngồi trên sân chơi, ngồi ngay ngắn thành một vòng tròn lớn. Anh cũng ngồi xuống và vỗ nhẹ vào sàn nhựa và nói. Osea, ngồi đi, chạy đường dài, 3.000 mét, không ai trong lớp chúng tôi muốn chạy đường dài. Điền vào, anh Chao vẫy tay, khá hào phóng. Bạn có thể điền tên của anh trai mình, bất cứ điều gì bạn muốn. Wanda, Lobun, Liu Cu Nhao, mạnh mẽ, Lua Wen Cheng nhìn Xie Yu sau khi hỏi, và Xie Yu nói một cách hờ hững. Ngẫu nhiên, hai từ này chỉ đơn giản là những từ nhẹ nhàng nhất mà Lua Wen Cheng đã nghe. Từ miệng của Xie Yu, anh ấy đã rất xúc động đến mức muốn khóc. Được rồi, sau đó tôi điền vào, hai bạn sẽ báo cáo một cuộc chạy đường dài, sau đó. Để tôi xem, chống đẩy có thể làm việc không? Hai ngày thể thao có nghĩa là hai ngày đình chỉ. Mặc dù tất cả mọi người không yêu thích thể thao quá nhiều, họ đã vội vã đình chỉ các lớp học trong hai ngày và cũng gây được hứng thú lớn. Ngay cả khi họ không chơi, họ phải đến và trộn một vài bước chân. Có vẻ như lớp bên cạnh có đồng phục, nếu chúng ta có đồng phục chúng ta có nên mặc không? Su Trinh Trinh quan tâm nhiều hơn đến quần áo. Bạn có thể mất tất cả mọi thứ nhưng bạn không thể. Wanda nói, có những người phụ nữ trong lớp kế tiếp, lớp chúng ta cũng có thể có một người chứ. Chủ đề ngày càng trở nên méo mó. Khi chuông reo sau giờ học họ không khám phá bất cứ điều gì. Các sinh viên trở lại thiết bị thể thao đã đến phòng thiết bị. Lua Wen Cheng chịu trách nhiệm kiểm tra và phân loại. Vòng tròn lớn của lớp 3 đi gần như nhau, chỉ còn lại một vài người. Wanda dựa sát vào He Chao và thì thầm. Thật ra, khi tôi nói về những người phụ nữ lớn, lần đầu tiên tôi đã trả lời anh yêu. Anh Chao, tôi có thể gửi cho bạn một chuyến đi nếu bạn muốn chết. Không, chủ yếu là ngoại hình của Yêu Cơ tuyệt đối không nói rằng anh ta là mẹ, anh ta hoàn toàn không phải là mẹ, anh ta là một người đàn ông. Wanda tìm kiếm từ vựng trong não và không thể tìm thấy bất kỳ từ nào phù hợp để mô tả. Nói tóm lại, cả chị Trinh và tôi đều nghĩ vậy. Bạn có nghĩ anh yêu sẽ đồng ý không? Bạn thực sự sẽ chết, ông Chao nói, và rời khỏi thế giới với một tốc độ không ngờ. Su Trinh Trinh hơi tiếc khi nghe tin này, nhưng thật đáng tiếc rằng sau một thời gian, cô ấy đã nảy ra một ý tưởng mới. Vì chúng tôi không thể học lớp đẹp nhất, chúng tôi phải tham gia vào các bà lớn bắt mắt nhất như King Kong Barbie. Lua Wencheng cảm thấy rằng có một cơn gió đằng sau anh ta. Rồi vô số ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Xie Yu không biết chó sục chó lớn của người phụ nữ này. Anh ấy ra ngoài để trả lời điện thoại và quay lại. Góc chuyện audio.com. Lua Wencheng đã ngồi trong lớp và khóc một cách cay đắng. Tôi không muốn, tôi từ chối. Tại sao tôi phải làm điều này với tôi? Cơ bắp của bạn rất gợi cảm, Wanda an ủi anh. Hãy tin tưởng vào bản thân. Anh Chao luôn cười, không thể đứng thẳng, anh vẫy tay với Xie Yu, sau đó dựa vào tay anh và nói. Chúng tôi là một ủy ban thể thao, phụ nữ mặc, anh có sợ không? Làm phim kinh dị, anh Chao nói, ngay khi lời nói rơi xuống, He Chao hỏi lại. Bạn có mặc váy không? Một chuỗi trong tâm trí của Xie Yu đột nhiên bị phá vỡ. Đặc điểm khuôn mặt của anh ấy hiện đang mở. May mắn thay, khi anh ấy còn là một đứa trẻ với mái tóc ngắn, mọi người đều nghĩ anh ấy là một cô gái. Châu Daley là một trong số đó. Vì cụm từ, em gái, họ đã mất một thời gian dài để xây dựng một tình bạn trong vài năm. Thật khó để thay đổi từ việc nhìn thấy một cuộc chiến một lần để thấy một tình bạn bên đường. Châu Daley cũng rất chán nản, anh thừa nhận sai lầm của mình, nhưng anh không thể đánh bại chúng. Cô Gu cũng đã làm một số điều kinh khủng khi cô còn nhỏ. Con trai cô mềm mại, ngọt ngào và dễ thương, và cô cảm thấy vui vẻ. Cô cũng dỗ dành anh mặc một chiếc váy nhỏ. Vẫn còn một vài bức ảnh lịch sử đen ở nhà mà Kanua bị xóa. Wanda vẫn đang an ủi ủy ban thể thao bị chấn thương. Anh nghe thấy tiếng lách cách ở phía sau lớp học và nhìn lên để thấy He Chao và Xie Yu không biết tại sao họ lại xoay người và những chiếc ghế lật lại. Liu Kunyao quan sát với vẻ kinh ngạc, nó có hoạt động trở lại không? Tôi nghĩ rằng họ sẽ làm điều đó một ngày nào đó. Tôi nghĩ rằng còn thiếu thứ gì đó ở lớp 2 và lớp 3. Anh ơi, anh sai rồi, không thể làm được, anh Chao thú nhận, đồng thời đổ một ít dầu vào lửa. Nhưng anh không phản ứng đúng, cảm ơn, anh có thực sự vượt qua không? Xie Yu Quan nói bằng nắm đấm của mình, và He Chao có thể chống cự, và anh ta không dám di chuyển anh ta, vì vậy anh ta ngả người ra sau và hét lên, che bụng. À hát, đau, trước thực tế là người này có quá nhiều tiền án, phản ứng đầu tiên của Xie Yu là người này đang chơi lại, hành động khá cường điệu. Nhưng Xie Yu không biết tại sao anh vẫn tiến lên hai bước. Nó đau ở đâu, anh Chao không biết nói gì trong một lúc thay đổi ba nơi trong một giây và cuối cùng dừng tay lên ngực. Ở đây, có thể có chảy máu bên trong, xuất huyết trong miệng có thể được thực hiện. Xie Yu đưa tay ra và chạm vào tấm vải. Đây, anh Chao nhìn xuống bàn tay của Xie Yu trên ngực và đột nhiên cảm thấy một chút thôi. À, vâng, ý nghĩ kỳ lạ và lộng lẫy đó đã không tồn tại được lâu cho đến khi anh thấy Xie Yu di chuyển cổ tay của mình một vài lần. Tôi chết tiệt, tôi thực sự muốn làm tôi chảy máu. Khách chương.